Chương 1164, mặt dày mày dạn. Tiểu gia hỏa chạy mất dạng, An Kiến Dân đứng lên, cùng An lão gia tử chào hỏi về sau, liền phát hiện An tiểu tiểu thì cùng choáng váng một dạng, hoang mang lo sợ. Nho nhỏ a, lão ba, ngươi trở về. An Kiến Dân khỏe miệng giật một cái, hắn trở về cứ như vậy không có tồn tại cảm giác. Một lát sau về sau, An tiểu tiểu mẫu thân cũng quay về rồi, nàng và Công Tôn Tình đồng thời trở về, cái sau đi đón giữa trưa An Quốc Dân cũng quay về rồi. Hắn vừa về đến thì lôi kéo An Tình Hạch hỏi. Đại khái nói đúng là cùng Lăng Vân ở chung ra sao, cái gì thời điểm thông báo Lăng Phủ biết hai người sự tình. An Tình cũng cùng An Quốc Dân thẳng thắn, bọn họ đã kết hôn rồi, đến mức tại Hoa Hạ về sau sẽ lại tổ chức. Lăng Vân làm xong cơm, còn kém bối bối cùng An Thế Trạch, hai người còn tại Kim Lăng, An Nhị lao ra tử tới về sau. Lăng Vân đứng dậy làm bộ đi nhà xí, chuẩn bị tự mình đi một chuyến Kim Lăng. Kim Lăng Long ra trong đại viện, bối bối đang dạy Long Sư đả thần quyền. Một bên cũng là An Thế Trạch tại làm ghi chép, bối bối so với hắn đánh tốt hơn nhiều, quả nhiên có cái Minh Vương làm sư phụ cũng là không giống nhau. Ra ra, ngươi nhìn a, nhiều đơn giản. Bối bối mãi thanh mãi khí no ý đơn giản. Long sư cùng An Thế Trạch có thể không cảm thấy, chỉ có thể nói bối bối có cái tốt sư phụ, có thiên phú. Bối bối nàng còn chăm chỉ không ngừng một lần lại một lần. Lăng Vân sau khi thấy rất hài lòng, a ba người bọn họ quá nghiêm túc, Lăng Vân theo hắc động đi tới bọn họ đều không có chút nào phát giác. Bối bối quay người nhìn thoáng qua về sau, cười ha ha, xoáy thúc thúc bối bối, về đi ăn cơm. Lăng Vân no y Long sư gật gật đầu, Minh Vương đại nhân, không cho nàng chờ lâu một hồi a, không được, một đám người chờ lấy nàng ăn cơm đâu, về sau có thời gian lại đến đi, dù sao bối bối tùy thời đều có thể đến, không nhìn địa vực cùng khoảng cách. Ha ha ha, nghe vậy, Long sư cười lên ha ha, lúc đó hắn nhìn đến mặt đất bỗng nhiên kim quang long lánh, bị hù không nhẹ đâu, thấy rõ bóng người nhỏ bé là bối bối về sau. Hắn chả xoa xoa hai mắt đây. Ăn cơm rồi. Bối bối nuốt nước miếng, đã sớm đói bụng tỷ phu, ngươi để sư phụ ta nhiều dạy ta điểm kiếm pháp. An Thế Trạch no y tham thì thầm, đạo lý kia ngươi không hiểu, ngươi thiên phú quá kém, chỉ có thể dạng này rồi, hôm nào ta tìm một chút biện pháp. Lăng Vân nắm bối bối, tiến vào hát động, đằng sau theo một mặt khí thỏa An Thế Trạch ma đô An ra bên ngoài phòng khách, bối bối cùng An Thế Trạch từ nơi này đi ra, Lăng Vân thì từ nhà vệ sinh đi ra, bọn họ đều rất có ăn ý. Làm không có cái gì phát sinh, An gia người cũng không biết An Thế Trạch đi một chuyến Kim Lăng trở về. Ha ha ha, cảm ơn A Di. Bối bối nhảy lên trên ghế, nhìn trước mắt một chén cơm, liền biết là An Tình giúp nàng đựng tốt, còn có hai khối nàng thích nhất đỏ lượn quanh thịt. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, không khách khí à, nặc nguyên lai thịt kho tẩu là tiểu gia hỏa kẹp cho nàng ngồi đi, người đều đến đông đủ, ăn cơm đi. An lão gia tử mở miệng nói, gương mặt ý cười không ngừng, có Lăng Vân vị này cha u dê. Bọn họ An gia là đi 10 đời vận rủi đổi lấy. Lăng Vân ngồi xuống, đối với bối bối nói, bối bối, gọi người không có có phải hay không lại quên mọi người tốt, ta gọi bối bối, là một vị ngôi sao nhỏ. Mọi người cười ha ha. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, không phải để cho nàng tự giới thiệu, là hỏi tốt bất quá, bối bối cũng đã hỏi, thì mặc kệ một bữa cơm, nhất làm cho trong lòng mọi người giật mình cũng là An Thế Trạch cho bối bối gấp thức ăn, trong miệng còn nói, sư phụ, ăn cái này tốt sư phụ trời ạ. Hai người bọn họ đi ra ngoài. Chơi đoạn thời gian kia, xảy ra chuyện gì? An Quốc Dân đẩy trong đầu nghi vấn hiếu kỳ nói, Thế Trạch, ngươi làm sao hô bối bối làm sư phụ à, có phải hay không nào tử ném tới lao ba à, đầu óc ngươi mới hỏng, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, hôm nay hiếm thấy là tỷ phu xuống bếp, mỹ vị như vậy thức ăn, ngươi vẫn là ăn nhiều đi, tối nay ngươi lại không có lộc ăn rồi. An Thế Trạch lắc đầu nói, bối bối như vậy ngư bức, kiếm pháp như vậy tốt, tốt hơn dù. Làm nàng đồ đệ dễ dàng à, lại thế nào một đám không người biết nhìn hàng, hắn mới không muốn chia sẻ đi ra đâu. An Tình treo kẹo nói, bối bối lợi hại như vậy, đều làm sư phụ. Ha ha ha, không có a, hắn đần quá nha. Bối bối lắc đầu, nàng căn bản thì không có đáp ứng. An Thế Trạch xấu hổ cười một tiếng, nàng nhỏ như vậy, có thể dạy ngươi cái gì a. Công Tôn Tình liếc một cái An Thế Trạch, có thế. An Thế Trạch mặc kệ, hung hăng gật đầu, tiếp tục gấp thức ăn cho bối bối. Bối bối mãi thanh mãi khí nói, mãi mãi. Ta sẽ à, An thúc thúc không có bạn gái, bối bối nhận biết tốt nhiều tiên nữ tỷ tỷ. An Thế Trạch sạm mặt lại, không có cũng không nên nói đi ra à, nhiều xấu hổ. Nếu như có thể học được như vậy như bức kiếm pháp, cái gì muội tử nàng không chủ động đến cửa hắn đánh chết đều không tin à. Ân à, ta cũng nhận biết ta, có Lộc Giao tỷ tỷ, còn có Lạnh Nguyệt tỷ tỷ, còn có Linh Lung tỷ tỷ đâu, tốt nhiều. Tiểu gia hỏa để xuống cái môi, lại vẽ lên một cái vòng tròn lớn, mọi người dở khóc dở cười. An Tình im lặng nói, ngồi xuống ăn cơm thật ngon, ngươi xem bọn hắn, đều nhanh ăn no rồi, còn kém ngươi, An trưởng, lại thích nói chuyện. Ha ha ha, mọi người cùng nhau nhìn lấy nàng, lần nữa cười rộ lên. An Tiểu Tiểu toàn bộ ăn cơm quá trình cũng không dám nhìn Lăng Vân. Ba tên tiểu gia hỏa một trận thời gian ăn cơm, có An gia người bồ y tiếp các nàng khoác lác, quả thực là hoa hơn nửa giờ. Buổi chiều Lăng Vân thực hiện lời hứa, toàn bộ đem An gia người linh căn hoán đổi, một lần nữa bố trí một cái tụ linh trận, đầy đủ bọn họ tu luyện nửa năm rồi. An Tiểu Tiểu lại lần nữa chấn kinh, Minh Vương cường đại lại là tu tiên, nghe tỷ tỷ nàng nói, còn có mặt khác một mảnh đại thiên địa, nàng thật không có nằm mơ à. Lăng Vân âm thầm gật đầu, An người nhà tại Hoa Hạ, cơ bản có thể đi ngang, cũng cần phải có thể đi ngang, bởi vì ngoại trừ Lăng Như Phong còn có Long Hành Thiên, bọn họ liền sẽ không có đối thủ. An Thế Trạch cũng liền nhìn một hồi, lập tức đi ngay tìm Bối Bối, hắn hố không đến cái trước làm sư phụ hắn, không cam tâm à, rõ ràng cứ như vậy nhỏ, làm sao lại là không tốt hốt du đây. Sư phụ, các ngươi chơi gì vậy? An Thế Trạch rất thuận lợi ở phòng khách tìm tơ y ba tên tiểu gia hỏa. Đi ra a, đây là tiểu bằng hữu chơi, ngươi đi một bên. Bối Bối đang cùng tiểu ấy lỉn song hàng chơi châu người vinh diệu đâu, trong trò chơi một mực bị đuổi giết, An Thế Trạch lúc này đến, phiền chết nàng. Hắc hắc, kỳ thật đâu, các ngươi đừng nhìn ta lớn như vậy, ta cũng có một khỏa thiếu nhi tâm. Ngươi đi chính mình chơi, phiền chết. Bối Bối ngẩng đầu đối với An Thế Trạch bĩu môi nói, hại nàng lại đưa một cái đầu người. Tiểu ấy lỉn thao tác phụ trợ không có chạy tới, Bối Bối anh hùng liền bị quần đầu mà chết. An Thế Trạch ra mặt dày, cũng là không đi công tôn tình nhìn không được, trực tiếp đuổi đi An Thế Trạch, làm sao luôn quấy rầy lũ tiểu gia hỏa, hiện tại biết điều như vậy, nhất định phải làm khóc các nàng. A An Thế Trạch bị công tôn tình truy đánh đi ra dáng vẻ chọc cho ba tên tiểu gia hỏa cười ha ha.